Chương 227, Hoàng Nên Hồ Cả Viếng Thăm. Cha, chúng ta không phải còn có gì nụ gì kỳ sao? Mặc dù lao tử rời đi, nhưng là hán còn tại A đánh không cùng cậu Nhật Liều Kỳ Sủ Chịa thân là con trai của Âu Ngô Kỳ, tham gia loại này hội nghị tự nhiên nói được. Năm ấy sẻn rủ mò nẹt phá hủy nham ẩn thôn thời điểm hắn mới 11-12 tuổi, mà còn rất khéo ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trở lại xem thôn hủy rất căm phẫn, nhưng Âu Ngô Kỳ chỉ nói với hắn là sẻn rủ mò nẹt làm, quá trình cụ thể cũng chưa nói cho hắn biết. Đứa con này của hắn rất trẻ trâu, cho nên Âu Ngô Kỳ rất khó khăn có phải hay không đem thôn giao cho hắn. Trung quanh một chút kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn tới, Kỳ Sủ Chia hơi nghi hoặc một chút. Sẻn rủ mò nẹt có thể khống chế vĩ thú, hắn có xạ gì gẳng, ta nhi, đối mặt như vậy người, tuyệt không năng lực địch, muốn học được dùng trí. Âu Ngô Kỳ đứng lên vô vô nhi tử bả vai, con của hắn thoát khỏi may mắn gặp nạn tránh lần kia chiến đấu, nhưng bây giờ nhìn lại không phải là chuyện tốt ta. Nhìn một chút Kỳ Sủ Chia, Âu Ngô Kỳ suy tư một phen. Kỳ Sủ Chia, giao một ngươi một cái nhiệm vụ. Đem chúng ta vật liệu kho chuyển tới thôn ngoại hoàng đất sườn núi cao. Ngươi mang người ở đó trông coi tuyệt không thể xuất hiện ngoài ý muốn, đúng vậy. Hắn sẻn rủ mò nẹt ngạo mạn đi nữa có thể nghĩ đến 900 bọn họ nham ẩn thôn đem vật liệu chuyển tới ngoài thôn sao đang làm các nỉ dạ chạy ra vẻ tươi cười. Lần này có thể yên tâm, ngươi tùy tiện tìm, có thể tìm được coi như ta thua. Không biết Âu Ngô Kỳ là cố ý đem hắn làm ra thôn Kỳ Sủ Chia liền vội vàng gật đầu. Nhiệm vụ này rất gian cự à, bảo vệ thôn vật liệu cỡ nào vĩ đại sứ mệnh. Cho nên nói ngươi tại nhẫn giả trường học phát hiện không ít hạt giống tốt hành tẩu trước khi đến thổ quốc trên đường. Sẻn rủ mò nẹt hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, cùng cả cả sĩ một lần lớp học không ít tiểu quỷ cũng không tệ. Cả cả sĩ cũng không cần nói. Trước bị cha hắn dạy dỗ một trận không dám nhắc tới trước tốt nghiệp. Ngoan ngoan ở trường học đợi đây. Dù thì củ hệ này ảo thuật cũng không tệ. Bao gồm xạ rủ tô bì lao đầu nhì con xạ rủ tô bì ạ xù mà nói đến đây. Chú nạ dừng dừng một cái nhìn mình biểu ca. Phát hiện hắn không có biểu tình gì biến hóa sau đó thở phào. Nguyên tam đại hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhi ạ bạ ạ con. Xạ rủ tô bị ạ sủ mà nhắc tới xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bị phế hai tay. Cái này sinh nhi tử hiệu suất vậy mà cũng rơi xuống. Xạ rủ tô bị cũng là châu bò. Đối bị họa cổ đi xuống tay. Cả cả si, tô bị tô, Jin, ạ sủ mà, ruột hỉ củ hế này. Mỹ tạ giả xì ẳng cổ chờ một chút quen thuộc tên tiến vào mò nẹt trong lỗ thai, cái kia quen thuộc hổ cả thế giới rốt cuộc phải bắt đầu. Mò nẹt có chút kích động, đây mới thực sự là cổ nổ hạ A răng trắng không có chết, vẫn ở chỗ cũ rẻ dỗ cả cả xì, ngăn cản cả xì học tập sẻn dù mò nẹt cùng tam nhận trước thời hạn tốt nghiệp, đây thật ra là chuyện tốt. Sự thật chứng minh tại nguyên văn trong cả xì trước thời hạn tốt nghiệp cũng không có được cái gì tốt rèn luyện. Thật sự hắn trưởng thành là mì nạ tổ ban tổ thành, tại ố bị tổ tử trận hậu tiến nhập ám bộ rèn luyện đó mới là thực lực của hắn tăng vọt trong lúc, nhưng là bởi vì xạ dịn gẳng những ràng buộc, hắn tăng lên cũng cực kỳ có hạn, coi như là tương đối đáng tiếc. Nhưng là khai ca chính là khai ca, vô luận đối thủ là người nào qua hai chiêu trùng quy không thành vấn đề. Nhưng là khai ca chính là khai ca, vô luận đối thủ là người nào qua hai chiêu trùng quy không thành vấn đề. Nhân tài đông đúc cổ nổ hạ A mò nẹt có chút thổn thức, qua không và y năm lần thứ ba nhận giới đại chiến liền muốn bùng nổ, chính là không biết những kia nhận thôn có gan hay không treo chọc cổ nổ hạ. Lần thứ ba nhận giới đại chiến bùng nổ sau đó cổ nổ hạ bị vây công, nhưng vẫn là đánh thắng, đại giới vô cùng thảm trọng. Nhưng đây không phải là nguyên văn, mò nẹt là quyết không cho phép loại chuyện đó xảy ra, nếu như có người khiêu khích diệt la đửa cờ biểu ca. Ả sủ mạ bên kia dù sao cũng là con trai của xạ rủ tô bi, dù nạ có chút do dự. Không cần phải để ý đến, ta khí lượng không có nhỏ như vậy. Một câu nói, cố nộ hạ đối với bất kỳ người nào đều là bình đẳng mò nẹ khoát khoát tay lơ đễnh. Ả sủ mạ tình báo hắn nghe răng trắng cùng hắn miêu tả qua, tựa hồ bởi vì hắn cha bị cấm chân quan hệ luôn muốn chứng minh chính mình biểu hiện một phen cho hắn cha thuyết tình, ngược lại không đi ra lạc lối còn rất cố gắng muốn đạt được công nhận. Cùng nguyên văn trong chênh lệch rất lớn. Mà dù hỉ củ hệ mẹ ngược lại thành hắn tiểu mê muội, tự nhiên làm theo đối ạ xù mà không có hứng thú, cho nên hai người là đi không tới cùng một chỗ. Hắn cho ạ xù mà cơ hội, có thể hay không nắm chặt nhìn chính hắn, chỉ cần tại cổ nổ hạ cống hiến chính mình lực lượng bỏ ra cố gắng, nhất định sẽ có được hồi báo, đây là không cạnh tranh sự thật. Cô nộ hạ coi như hắn ở bên ngoài chơi đùa vẫn ở chỗ cũ bản thân điều khiển dưới, ra không loạn con. Một nhóm 5 người tiếp tục hướng phía trước đi, Mỹ nạ tổ cùng phủ gạ cụ đã tại tiến vào thổ quốc biên giới liền đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại hắn còn có 4 cái muội tử. Hoan nghênh hổ cả viếng thăm nham ẩn thôn lão phu có phúc ba đời a ngay ta y mò nẻ suy nghĩ thời điểm, phía trước rối loạn tương bừng, gần trong gang tấc nham ẩn thôn bên ngoài, tụ tập rất nhiều nhẫn giả. Phía trước nhất rõ ràng là lượng thiên xứng đại giã mục lúc này mò nẹt một bước, trước hai cái thôn đều là hắn sau khi xuất hiện đối phương thông báo ba nước cùng ba lôi tử mới ra nên tiếp, nhưng là bây giờ ổ ngộ kỳ vậy mà chủ động đi ra, hơn nữa nhìn cái kia mặt đầy hồng quang dáng vẻ tựa hồ. Tâm tình không tệ khủ khủ, thổ ảnh khách khí. Có chút không sở tới đầu góc mò nẹt nuốt ngụm nước bọt vô vô ổ ngộ kỳ đầu, không có cách nào, người này không bay lên quả thực quá thấp. Nắm tay luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Hồ cả vào, ta đã khiến người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Mặc dù có chút không có thói quen sẻn dù mò nẹt chào hỏi cách thức, nhưng Âu Ngộ Kỷ cũng không có nói gì, bị vỗ đầu dù sao cũng hơn người này triệu hoán vẫn thạch cường nhiều, mà còn vật liệu kho đã rời đi xong, hắn hoàn toàn không lo lắng sẻn dù mò nẹt trộm đồ. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.